Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Phần 126. 126. Ta chỉ là đơn thuần tò mò đánh thưởng thêm càng 31 ngày mới tảng sáng. Toàn bộ đế đô gen trong học viện cũng đã tiếng người ồn ào. Hôm nay, đối với gen học viện học sinh tới nói là phi thường không tầm thường một ngày. Không chỉ là học viện đầy năm khai giảng lễ mừng, còn bởi vì bọn họ sắp nhìn thấy chính mình thần tượng, vị kia cao cao tại thượng, như thần chỉ giống nhau nam nhân, đế quốc đệ nhất thiếu tướng, Phó Tuyệt. Hôm nay thật sự thật náo nhiệt. Hảo xảo a, Hàn Ngữ Hâm từ chính mình phòng ngủ mơ mơ màng màng ra tới. Vừa đi một bên nói thầm mani, ngày hôm qua nàng hảo hảo ngủ một giấc. Thân thể cảm giác tràn ngập lực lượng, tinh thần cũng siêu cấp hảo. Chẳng qua, sớm như vậy như thế nào liền như vậy, xảo a, khó được không tu luyện không tiến vào đế quốc chiến trường. Hảo hảo mà một cái sớm giác, liền như vậy vô tình bị đánh thức. Kém bình, tuyệt đối muốn kém bình. Khai giảng điển lễ ở 3 cái giờ lúc sau. Bất quá những cái đó học sinh đều đi đại quảng trường đoạt vị trí. Kéo biểu ngữ, cử hộp đèn, còn có tay phủng hoa tươi, tay túm khí cầu. Hàn quân viện lúc này một bên nhìn ngoài cửa sổ một bên thấp thấp khinh ngữ. Ta đương đã nhiều năm lão sư, lần đầu tiên nhìn đến bọn học sinh như vậy nhiệt tình tích cực tham gia khai giảng điển lễ đâu. Ha ha, Hàn Ngữ Hâm vẻ mặt cười khổ. Bọn họ là xem cửa hàng điển lễ vẫn là xem Phó Tuyệt. Chính mình trong lòng hiểu rõ đi, nói giống như ngươi không phải vì Phó Tuyệt dường như. Hàn quân viện nhường mày, vẻ mặt lãnh đạm nhìn Hàn Ngữ Hâm. Ngươi không tính toán đi đoạt lấy vị trí sao? A, Hàn Ngữ Hâm giật mình. Nàng có thể nhìn đến Phó Tuyệt thì tốt rồi. Liền tính ly đến lại xa, nàng cũng có thể cảm giác Phó Tuyệt trên người hơi thở. Cho nên làm gì nhất định phải tới gần? Chẳng lẽ nam nhân kia thật sự như vậy đẹp? Phó Tuyệt, đẹp sao? Hàn Ngữ Hâm đột nhiên hỏi một câu. Lại nói tiếp, nàng gần nhất thường xuyên nghe người ta nhắc tới Phó Tuyệt. Nhưng là Phó Tuyệt vẫn luôn sinh hoạt ở truyền thuyết. Rất ít có người gặp qua hắn gương mặt thật a. Nói không chừng hắn là cái sử bát quái. Ha ha, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên ở một bên vui sướng khi người gặp họa lên. Người nhà đầu này có phải hay không choáng váng? Tuy rằng lần trước Phó Tuyệt công khai lộ diện là ở 5 năm trước. Nhưng là, hắn chính là đế quốc nhất đẳng nhất Mỹ, nam tử. Không có người so được với hắn, tuy rằng nam nhân đối có đẹp hay không cái gì cũng không để ý. Hàn quân viễn cũng không cái kia nhàn hạ thoải mái nghiên cứu cái gì xấu đẹp. Nhưng là hắn không thể không thừa nhận, vô luận là khí chất vẫn là bộ dạng, Phó Tuyệt đều là nhất lưu. Hắn, quả thực chính là bị trời cao thiên vị sủng nhi. 5 năm trước, Hàn Ngữ Hâm chớp chớp mắt, nghĩ đến 5 năm trước, chính mình đại khái vẫn là cái tiểu lô ly. Nàng nhịn không được thở dài, lại nói tiếp, Phó Tuyệt cũng là cái đại thúc sao? Hàn quân viễn, kêu thiếu tướng đại nhân đại thúc, ngươi kêu xuất khẩu sao? Ngươi có phải hay không rất muốn chết? Nói tốt là Phó Tuyệt não tàn mê muội đâu? Hàn quân viện thật sâu nhìn Hàn Ngữ Hâm vài lần, đột nhiên hỏi một câu, người nhà đầu này là tới rồi phản nghịch kỳ đi, cho rằng chính mình không giống người thường là có thể bị chú ý. Ngày thường khẳng định không thiếu xem mạng lưới thông tin chạm não tàn tình yêu tiểu thuyết đi. Hàn Ngữ Hâm, này đều cái gì cùng cái gì, hai ta tuyệt đối không phải một cái kênh. Ta cũng không phải là lạt mềm buộc chả ta. ta đối phó tuyệt, không cái kia ý tứ, ta chính là tò mò, thực đơn thuần tò mò, ngươi hiểu chưa? Hàn Ngữ Hâm đầu óc xoay nửa ngày, mới suy nghĩ cẩn thận, nguyên lai chính mình bị Hàn Quân Viễn hiểu lầm, mà ni hắn cho rằng chính mình thích phó tuyệt. Nga, đơn thuần mà, tò mò, hảo đi, vốn dĩ ta ngày hôm qua cùng hiệu trưởng xin đệ nhất bài vị trí. Tính toán làm ngươi gần gũi nhìn xem ngươi thần tượng, hiện tại xem ra không cần, ta, từ từ, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên đánh gãy Hàn Quân Viễn nói. Vẻ mặt vô hại mỉm cười, tiểu cựu cựu, ngươi nói ngươi như thế nào liền tốt như vậy đâu, so với ta ba còn hảo, ngươi thật là ta thân cựu cựu, đệ nhất bài liền đệ nhất bài đi, ta không chọn, thật sự không chọn. Hàn Quân Viễn, gặp gỡ nha đầu này thật là hắn đời trước tạo nghiệt a. Bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.